Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 146. Nhưng xứng. 19 cộng 20 v kép dinh dưỡng dịch thêm càng. Đôn Hoàng Quật Kỳ thật xa không ngừng 4.500 tôn tượng Phật. Tự nhiên cũng sẽ không mỗi cái khu đều phân chia ra 300 tôn. A Điêu ở khảo thí bắt đầu trước tra xét Đôn Hoàng Quật tin tức. Phát hiện nó tổng cộng tam vạn nhiều tôn pho tượng. Quy định nói 300 tôn hẳn là từ một đống tượng Phật bên trong tìm ra, có thể một ít có thể phóng. Thích quyển trục tượng Phật yêu cầu quan sát hoặc là cảm ứng. Đương nhiên cũng xem vận khí. Có chút người vận khí tốt. Khả năng đi vào liền đụng phải tượng Phật. Hoặc là tượng Phật trực tiếp liền phóng quyển trục giờ phút này. 998 người tiến vào cái kia khẩu tử sau. Có rất nhiều người tốc độ nhanh hơn. Chạy thoát. Phỏng chừng là sợ ở nhập khẩu đã bị người cấp làm phiên. Dù sao mọi người đi ra ngoài thời điểm. À, điều cảm giác được một ít thật sâu ánh mắt. Đến từ Đông Lâm Trương Sinh cấp ánh mắt. Còn có Đông Lâm một ít người. Đại khái xem Bắc Bộ cùng Nam Bộ học phủ học sinh quá cường. Đông Lâm lại trước thời gian bị cây Âu rớt một đám người. Bọn họ sợ bị vây công. Cho nên trước tiên bay lên. Chỉ là ở không trung không biết là ai miệng tiện. Nói một câu. Trần A Điêu. Hy vọng ngươi kế tiếp không cần gặp được chúng ta. Nếu không, sau đó bọn họ bay đi. Mà Bắc Bộ cùng Nam Bộ học phủ người lẫn nhau liếc nhau. Đều không có động thủ. Bởi vì đại học chạy. Bọn họ ở chỗ này đấu chỉ biết trước tiên hao tổn. Bạch bạch tiện nghi bọn họ. Cho nên ở chỗ này không thể đánh, lẫn nhau cười lạnh thanh. Bắc Bộ cùng Nam Bộ người cũng sôi nổi tản ra, Tiêu Ái bay đi thời điểm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong lòng âm thầm hồ nghi một sự kiện. Vì cái gì thoạt nhìn thực muốn tốt Tống Linh mấy người kia? Chính là bị Trần A Điêu tặng điểm tâm. Chạy trốn so Đông Lâm người đều mau. Giống như trước tiên liền vứt bỏ Trần A Điêu. Sau đó Đam Châu học phủ người thấy thế. Giống như cũng đi theo chạy, hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi này bao hàm cái gì. Nhưng nhất thời cũng tưởng không hiểu tính. Trước tìm đề mục đi, lúc này. À Điêu nhìn những người này ô áp áp một đám toàn chạy hết. Đảo cũng không gì phản ứng. Nàng ánh mắt đảo qua trước mắt cổ xưa hoàng thổ vách đá. Mặt trên tràn đầy tràn ngập văn hóa phong tình màu văn hình ảnh cùng phù văn. Còn có rất nhiều phù điêu. Này đó đều đến từ sơ đại. Trải qua mấy ngàn năm mà bão kinh phong xương. Một lần ở trừ khử cùng tổn hại cùng với bảo tồn chi gian bồi hồi. Đây là năm tháng A. A Điêu hơi hơi cảm khái. Dẫm lên phi hành khí bay vào hành lang chung. Ra vẻ vòng phi một bên Phật quật. Kỳ thật nàng có thể không phi. Cũng có thể không cần làm ra như vậy ở tìm động tác. Nhưng nàng cần thiết làm ra. Bởi vì nàng biết hiện tại bọn họ hết thảy nhất định đều bị theo dõi thả truyền phát tin đi ra. Ngoài, ở 2 vạn khảo hạch giả tập thể dũng mãnh vào đường đi thời điểm. Thính phòng người trên thấy được Đôn Hoàng Quật ngoại sườn trên không huyền phù xuất hiện thật lớn. Lập thể quang não màn hình. Cơ hồ đem toàn bộ địa quật bên trong hết thảy thị giác góc độ đều bao quát, bọn họ thấy được 15 cái. Nhập khẩu vốn dĩ đều ở ô áp áp một mảnh. Kết quả có cái khu trước tiên liền có người dẫn đầu công kích đạo thuật oanh tạc 1.000 nhiều. Người bên trong bay vút ra tảng lớn. Cũng liền ít đi số chúng chiêu. Nhưng không chết. Chính là bị choáng váng cùng chí manh. Một mảnh tức giận mắng chung. Có người công kích cái kia thi pháp giả. Có người nhân cơ hội chạy thoát thi pháp giả nhưng thật ra kiêu ngạo. Một cái ẩn thân sau người khác cho rằng hắn chạy thoát. Kết quả hắn lần thứ 2 thi pháp, nháy mắt đem những cái đó công kích người của hắn cấp định trụ. Như vậy một đợt xuống dưới, 100 hào người bị hắn khống chế ở nhập khẩu, khuyển liệt. Ngươi cái cẩu đồ vật, đừng làm cho lão tử bắt được ngươi. Ngươi bắt không đến bắt không được bắt không được. Người này chiều mọi người làm cái mặt quỷ, quay đầu liền chạy, tốc độ tặc mau. Nhưng ảnh độn hư không bỗng nhiên bị một đạo khủng bố hỏa tiên nháy mắt bổ trúng. Nổ lớn vang lớn, người này bị bổ tới mặt đất. Hộc máu thời điểm trực tiếp trốn vào dưới nền đất. Còn tức giận mắng ra tiếng. Thảo, Lạc Hà, Người cấp lão tử chờ. Thoát được nhưng thật ra mau. Mà không chung phía trên. Tên thuộc thủy. Nhưng bản nhân lại bị hừng hực ngọn lửa như xà thoán động bao vây toàn thân. Thoạt nhìn đặc biêu hãn, người này tính cách cũng biêu hãn. Không cấm đưa tin, muốn đánh liền liên hệ ta. Địa phương ngươi tuyển, lần này Khuyển Liệt không dám bước bước. Bởi vì mặt khác lưỡng đạo hơi thở tỏa định hắn, thảo. Chạy nhanh chạy, Khuyển Liệt cũng là nghiêu bước. Thế nhưng có thể dưới mặt đất liên tục độn địa đào tẩu. Cùng thổ hành tôn dường như, thực mau thoát ly tỏa định, mà lối vào. Bách Lý Nhàn Quân cùng Nam Cung Trước Liệt nhìn trời cao Lạc Hà liếc mắt một cái. Ba người đều không có lựa chọn khai chiến, bởi vì đều biết đối phương chiến lực cường hãn, vừa đánh lên không dứt, cho nên ba người hóa thành lưu quang bay vào bất đồng hang đá nhập khẩu, những người khác thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, sôi nổi tránh thoát, cũng ngay tại chỗ thượng những cái đó còn bị Chí Manh cùng Định Trụ người khóc cha chửi má nó, đây là 11 khu du thái hoa điền khu, lấy một khu khuy sở hữu khu. Cơ bản mỗi cái khu cường đại yêu nghiệt nhóm một nửa đều bạo phát cường hãn thực lực. Nháy mắt cây Âu một đám người chiếm trước một khối đôn hoàng quật khu vực. Chọc đến những người khác hoảng sợ né tránh mở ra, đánh đòn phủ đầu. Đây là đại bộ phận yêu nghiệt nhóm lựa chọn thủ đoạn. Nhưng cũng có nhân tính tử lãnh đạm điệu thấp. Không thích loại này con đường. Trực tiếp quản chính mình bay, gặp gỡ loại này yêu nghiệt. Cùng khu khảo hạch giả đều cảm thấy chính mình phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, so sánh với mà nói. Đệ 13 khu lại là nhất hòa khí hòa thuận vui vẻ, ngạch. Nói là cá mặn khu cũng không quá, không biết vì cái gì. Ta tổng cảm thấy 13 khu quái quái. Nhìn bên trong thực không hợp, còn không bằng mặt khác khu. Rốt cuộc bên kia Bắc Bộ cùng Nam Bộ vùng duyên hải mâu thuẫn không phải giống nhau thâm. Nhưng thế nhưng quỷ dị đến không có đánh lên tới, hẳn là bởi vì hổ bì thanh tiêu đám kia người bên. Trong không có năng lực áp một đám người yêu nghiệt đi. Giống Tiêu Ái cùng Liên Đình Bích những người này hẳn là đều thuộc về lần thứ hai thê đội, là đạo. Lý này, nhìn là được, mặt khác khu cũng thật nghiêu bức a, quá cường. Cái kia bài đệ nhất thật đáng sợ. Đem toàn bộ khu hơn phân nửa người đều định trụ. Hảo thảm. Quần công định thân thuật a. Khẳng định là cao cấp. Bằng không định không được mặt khác mấy cái cũng rất có nổi danh thí sinh. Này đó thảo luận quần. Chúng đều là trong nghề người. Nói được có cái mũi có mắt. Mấy cái hiệu trưởng xếp hàng ngồi ở một chỗ. Sở dĩ tuyển nơi này. Là bởi vì cách vách chính là Trần gia người nơi ghế lô. Cách vách là Tiêu gia huynh muội nơi, cố ý. Sao có thể, trùng hợp, nhất định là trùng hợp, hảo đi. Vì tránh cho khảo hạch trong lúc nhìn đến nhà mình học sinh biểu hiện như cẩu. Bọn họ lựa chọn đãi ở cao nhan giá trị khu cảnh đẹp ý vui. Phàm là cơ tim tắc nghẽn, đều không cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Quay đầu nhìn xem là được, bất quá. Cách vách Trần A điêu mẫu thân nhưng thật ra hết sức cảm tính, Giang Chu ghé vào trên ban công xem. Thời điểm, nghe thấy vị này đại mỹ nhân bưng hoạt sắc sinh hương mặt. Vốn là năm tháng tĩnh hảo khí tràng. Nhưng một mở miệng chính là, nhà ta điêu điêu ở đâu? Cái nào là người tốt? Cái nào là người xấu? Bọn họ có phải hay không có cái gì âm mưu? Nhà ta điêu điêu nhiều nhu nhược người. Bọn họ như thế nào bỏ được xuống tay, từ Chiêu Ẩn. Còn không có xuống tay, Tạ Ngọc Khanh. Ý tứ chính là quả nhiên sẽ xuống tay. Cùng điện ảnh manh đi xem phiến giống nhau như đúc. Các loại mặt manh, cốt truyện manh còn một hai phải hỏi. Nhưng ngẫu nhiên cũng chân tướng, Trần A Điêu nhất định sẽ bị nhầm vào. Nhưng nàng hiện tại làm gì? Đâu? Chú ý A Điêu người thực mau liền có phát hiện. Bái Lan Can không xem người khác liền xem A Điêu. Trần Dương bỗng nhiên duỗi tay một lóng tay. Kích động kêu to. Mẫu thân, có, tỷ tỷ có. A Điêu phi gần ngoại thông họa bích hành lang thời điểm cũng đã đem 2 vạn điều tinh thần sợi tơ. Toàn bộ phóng thích mở ra. Tính toán hạ 13 khu phạm vi. Biết không năng lực toàn bộ bao trùm. Vì thế Chiết Trung lựa chọn bao trùm 1/3 mặt quạt khu vực. Từ này khối khu vực rậm rạp leo lên ra tới, có như vậy khủng bố cảm ứng năng lực. đương một ít tượng Phật phun ra quyển trục thời điểm, A Điêu lập tức thấy được chúng nó tồn tại. Hơn nữa thấy được chúng nó nhan sắc, khoảng cách nàng xa một ít có hồng quyển trục, nhưng gần nhất chính là hoàng quyển trục. Liền quải cái cong, tham khảo hạ khoảng cách, A Điêu quyết đoán lựa chọn hoàng quyển trục. Dưới chân phi hành khí gia tốc, xoát. Nàng trước hết tới tượng Phật bên ngoài, đang muốn nhìn đến cái này quyển trục bị hoàn chỉnh phun ra, sinh ra linh năng hai cánh liền phải bay đi. Bang! A Điêu trực tiếp bắt được nó. Đem chi mở ra sau, đề mục hiển lộ trước mắt, đồng thời nhìn chằm chằm nàng thị giác góc độ cũng kéo gần lại quyển trục đề mục, thính phòng người trên tự nhiên cũng thấy được đề mục. Nương, này gì ngoạn ý nhi, không hiểu đi, đây là toán học, nương thật là lợi hại, Giang Chu có điểm di ong, này không phải vật lý đề sao, nhưng muốn nói toán học cũng không sai. Kế tiếp Giang Chu mấy người đều bị chấn trụ. Bởi vì phàm là gặp được có toán học văn tự cùng tính toán công thức, Tạ Ngọc Khanh đều nói là toán học đề, đảo không phải nói nàng không hiểu trang hiểu là cái thất học, mà là bởi vì này đó đề là thật sự khó. Phổ biến đại học trọng bổn người nhìn đến A Điêu trong tay hoàng đề đều di ong, như vậy khó. Bọn họ còn ở tính, A Điêu đã đem đáp án đưa vào. Ong, quyển trục biểu hiện đáp đúng. Hiện lên mã hóa, A Điêu dùng đồng hồ một đôi ứng liền thông qua, tích phân cộng 10 phân, nhưng phía dưới hiển lộ một cái gián điệp mật mã đồ đằng, thoạt nhìn giống hoa văn, nhưng phá dịch sau có thể được đến như vậy văn tự, nhưng dùng linh hút chi thuật đến lấy không gian. Bên trong, lời này có ý tứ gì? A Điêu như suy tư gì? Lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, tỏa định quyển trục đặc thù hơi thở. Sau đó điều động linh hút chi thuật đối với nhẫn chữ vật một hút, xoát. Nhẫn chữ vật nội quyển trục quả nhiên xuyên qua nhẫn chữ vật không gian hàng rào, nói cách khác nhẫn chữ vật đối nó chỉ có nhất cơ sở cất chứa công năng, mà vô an bảo tỏa định công năng. Người khác chỉ cần đối với nàng nhẫn chữ vật chọn dùng linh hút chi thuật liền có thể đem quyền trục lấy đi, đây là vì nhằm vào không thể giết người thiết tắc mà ưu hóa tiềm tàng quy định. Cũng vì phương tiện thí sinh chi gian lẫn nhau tranh đoạt, A Điêu làm minh bạch sử dụng sau này gì. Động cấp mặt khác mấy người đã phát tin tức, sau đó nếm thử cấp ngoại giới gửi tin tức thất bại, Nga. Đây là đoạn tuyệt tại ngoại giới ngoại viện giải đề gian lận. Hết thảy thủ đoạn chỉ giới hạn trong ở đôn hoàng quật trong vòng, xác định này đó sau. A Điêu bắt đầu tìm mặt khác đề mục cùng lúc đó. Bởi vì đây là đệ nhất sóng ra đề mục chiều, 15 cái khu nhân viên đều động, đồng thời, nguyên bản chỗ chống tích phân bảng đơn cũng bắt đầu dao động, soát một chút. Bá bảng trước 100 tất cả đều là 100 phân, hơn nữa ngươi xem thân phận. 89 phần 10 đều đến từ kinh đô tam học phủ cùng ba gã giáo, Giang Chu đều nhịn không được thở. Dài, đây là giáo dục chi kém. Nhưng cũng có cá biệt sát nhập trong đó, Chu Dịch. Chu Dịch ở đệ 87, Tề Biệt Viện ở 75, Từ Duệ đệ 99. Kỳ thật hiện tại bài mặt 100 chẳng phân biệt trước sau. Bởi vì đều nói là 100 phân, ấn trước sau thượng trình tự bài, nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian được đến tím quyển trục. Cũng đáp đúng đề, là rất cường hãn, lúc này A Điêu bài tới rồi 300 nhiều danh. Bất quá không ai biết nàng ở 300 nhiều, còn tưởng rằng nàng ở 1 vạn nhiều, bởi vì hiện tại là Nhiêu Tuyết Nhã khoác nàng ra A, nhưng đối lập 2 vạn người, nàng không thể nghi ngờ cũng ở đệ nhất sóng đến ít người bên trong. Nhưng hiện tại bảng đơn dao động quá nhanh, tùy thời đổi thành, hơn nữa còn có video bơi lội nhìn tạo thành thị giác kém. Cơ bản không ai có thể tùy thời bắt giữ về khảo hạch giả mới nhất tình báo, thực mau. Nhìn chằm chằm vào A Điêu, Trần Dương cũng tìm không thấy nàng. Không thể không đi xem Từ Duệ, nhưng này đệ nhất sóng ra đề mục chiều còn không có kết thúc, A Điêu. Không có vội vã giải đề. Trước đây giải hoàng quyển trục chỉ là vì làm thanh nó thao tác hình thức. Hiện tại hiểu biết sau. Nàng trực tiếp một cái trốn vào tường thể. Sau đó ẩn thân. Tiện đà bắt đầu lợi dụng tinh thần sợi tơ bắt giữ đến phạm vi lớn quyển trục hướng đi, trước mặt quạt nội phân bố 300 nhiều hào người. vì tránh cho hao tổn thời gian cùng những người này đối thượng. Trừ phi là tử kim hai sắc đề mục, nếu không nàng cũng chưa để ý tới. Chỉ lén lút dùng nhanh nhất tốc độ tại địa quật vách đá bên trong qua lại xuyên qua. Bất quá nàng đều có ý thức lẩn tránh theo dõi. Bởi vì không nghĩ quá sớm bại lộ tinh thần phụ linh năng lực. Này sẽ cho Khúc Giang Nam cùng nàng chính mình mang đến không cần thiết nguy hiểm nếu làm người. Nhìn đến nàng hiện tại là có thể tinh chuẩn tìm được đại bộ phận quyển trục. Vậy cơ bản thật truy nàng có tinh thần lực ngoại phóng năng lực. Người khác nghĩ như thế nào không biết. Nhưng Khúc Giang người khẳng định không làm hắn tưởng. Lập tức sẽ liên tưởng đến Khúc Giang Nam trên người. Kia Khúc Giang Nam tình cảnh liền càng không xong. A Điêu luôn luôn cẩn thận. Làm việc tích thủy bất lậu. Thực mau. Nhẫn chữ vật bên trong quyển trục càng ngày càng nhiều. Một cái, hai cái, ba cái, năm phút sau. Dựa vào tinh thần sợi tơ loại này siêu cấp đại sát khí. Nàng nhẫn chữ vật nội đã tích góp 28 cái quyển trục. Hồng lam hoàng đều có. Nhưng chỉ có một kim, thật gặp quỷ. Duy nhất một cái màu tím ly ta xa nhất. Làm cái kia tề biệt viện cầm đi, A Điêu khó chịu. Nhưng cũng không có biện pháp. Nàng suy đoán này một đợt màu tím mấy cái 100 phân quyển trục phần lớn ra ở 13 khu mặt khác 2. Phần 3 mặt quạt khu vực, chỉ có một ở nàng bên này, dù sao thu thập này một đợt quyển trục sau. Tượng Phật phun quyển trục tần suất hạ thấp. Chỉ ngẫu nhiên có mấy cái phun một chút, lúc này. Có người bắt đầu dừng lại giải đề. Nhưng A Điêu không có. Đương nàng đem này đó cái thứ hai quyển trục ném vào nhẫn chữ vật thời điểm. Nàng liền biết đây cũng là văn khảo ẩn tính quy tắc, có thể tạm thời khó hiểu đề. Trước đoạt quyển trục thực hảo. A Điêu đầu óc quá thật sự mau. Nhanh chóng định rồi kế sách 13 khu. Nếu nói A Điêu nắm giữ một phần ba mặt quạt. Ở bên trong những cái đó tu sĩ cùng quyển trục đều ở nàng trong lòng bàn tay. Kia mặt khác 2 phần 3 mặt quạt đã bắt đầu giết đỏ cả mắt rồi, Tiêu Ái buồn bực đam châu nhân vi. Cái gì đều chạy trốn bay nhanh. Kỳ thật không chỉ là rời xa A Điêu, thậm chí rời xa thật sự xa. Cơ bản chạy trốn tới mặt khác một mặt, cũng là trùng hợp, vừa vặn tránh đi 1 phần 3 mặt quạt khu vực. Nhưng cứ như vậy bọn họ cũng cùng người khác đối thượng, vận khí cực hảo liên tục bắt được Lam Hoàng. Quyển trục Liễu Thu Sơn nhìn đến Điền Trung Dã xuất hiện trước mặt khi đều cười, nam bộ người cũng. Thật có ý tứ, cái gì ngoạn ý nhi cũng muốn cướp ta quyển trục, đem quyển trục để vào nhẫn chữ vật. Hắn cười tia chớp ra tay, cho rằng có thể nháy mắt bắt lấy đối phương. Kết quả Điền Trung Dã hướng chính mình trên người tạp một cái ngũ cấp phòng ngự phù. Lại đem thân thể kim cương kháng thể mở ra, ong. Phòng ngự thuẫn phá, kim cương kháng thể chấn động. Cường tráng thân thể ngạnh sinh sinh bị đánh bay. Rơi xuống đất quay cuồng sau. Điền Trung Dã thân thể hơi thở đều chấn động. Cũng nhợt nhạt phun ra một búng máu, cấm kỵ sư ly trần hạ phẩm. Quả nhiên không phải hắn cái này B cấp có thể so. Nhưng còn hảo hắn trọng điểm phòng ngự. Có thể nói huyết nghiêu. Khó khăn lắm chặn lại này nhất chiêu, Liễu Thu Sơn có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt nhíu lại, ý thức được đối phương có bị mà đến. Khả năng có người ở phục kích hắn. Cười lạnh một tiếng, đang muốn lại lần nữa ra tay. Đỉnh đầu có hơi thở dao động. Liễu Thu Sơn nhanh chóng tránh né. Nhưng hai điều lôi đình xiềng xích cuốn lấy hắn tay chân. Cố định, tê mỏi. Quả nhiên còn có đồng lõa. Cút ngay. Hắn phóng thích linh năng. Đem lôi điện xiềng xích văng ra. Đích xác văng ra. Nhưng cũng đã tê dần một giây. Này một giây. Đỉnh đầu 500 cân to lớn viên hầu ẩm ẩm nện xuống. Thái Sơn áp đỉnh. Oanh. Liễu Thu Sơn trên người bọc giáp mở ra. Kháng kháng kháng. Viên hầu đem Liễu Thu Sơn toàn bộ tạp vào ngầm. Nhưng Liễu Thu Sơn liền huyết cũng chưa phun. Mạnh mẽ oanh khai viên hầu thân thể. Nửa người từ ngầm nhảy ra nháy mắt. Nơi xa Điền Trung Hương tay cầm cung tiễn. Ở Liễu Thu Sơn nhảy ra trước một giây. Ngón tay buông lỏng, này một giây gãi đúng chỗ ngứa. Ong, cung tiễn nháy mắt xuyên phá không khí. Bắn ở Liễu Thu Sơn thân thể thượng thời điểm. Hắn bọc giáp lần thứ hai phòng ngự. Uy lực yếu đi một ít. Nhưng này một cung tiễn không phải chủ công mũi tên, mà là dính triền võng. Bật cười, Liễu Thu Sơn cả người bị sền sệt thả mang độc võng tuyến dính trên mặt đất. Liễu Thu Sơn tức giận, đang muốn xé rách nó. Bỗng nhiên ngón tay biên sườn, có người dùng linh hút chi thuật xoát một chút. Hắn nhẫn chữ vật nội ba cái quyển trục bị trực tiếp hút đi. Cuốn đi quyển trục sau, ẩn thân Nhiêu Tuyết Nhã bay nhanh trốn vào dưới nền đất lẩn trốn. Mà bên kia Trình Trương cùng Điền Trung Hương đồng thời đã phát một đợt xa công, cũng đi theo chạy thoát. Đến nỗi Điền Trung Dã, sớm không biết chạy đi đâu. Liễu Thu Sơn cũng không biết chính mình tao ngộ cái gì. Ngốc, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nam Bộ, lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Ba cái quyển trục a, hắn lao ra đi, điên cuồng đuổi theo không tha. Liễu Thu Sơn có hại một lần. Tin tức hiểu rõ Bắc Bộ quần thể chung, ý thức được Nam Bộ đã có người tiểu đoàn thể hợp tác sau. Bắc Bộ bị động đoàn kết, cơ bản đều tổ ở bên nhau. Liền mấy cái cấm kỵ sư cũng không dám đơn độc ra ngoài, Nam Bộ người quá cẩu. Thế nhưng còn dùng ngũ cấp phù. Bọn họ từ đâu ra phù? Này ngoạn ý không phải bị kinh đô khu vực lũng đoạn sao? A, xem ra đều biết quy tắc. Nam Bộ người thế nhưng động thủ trước. Vậy đừng trách chúng ta ngoan tuyệt. Liên thủ đuổi tuyệt bọn họ. Trước tiên động thủ đi. Trước đoạt bọn họ quyển trục. Bao gồm những cái đó đại học. Dù sao Bắc Bộ năm châu học phủ ở ngoài. Tất cả đều đoạt. Đoạt. Nam Bộ năm châu những người khác nhất thời không cha. Ăn mệt. Lập tức cũng phản ứng lại đây ôm đoàn. Vốn dĩ hài hòa tốt đẹp 13 khu lập tức tạc. Có người bay nhanh nắm chặt thời gian giải đề. Sợ bị đoạt. Có chút người lúc ấy giải không được đề cũng không thể không đem quyển trục thu hồi trốn tránh hoặc là tìm những người khác liên thủ, một đám tiểu đoàn thể tạo thành. Tiểu đoàn thể lại biến thành đại đoàn thể. Quần thể đang ở sinh thành. Nơi nơi đều có chém giết, từ duệ những người này đã cùng Bắc Bộ người có quy mô nhỏ vài lần tranh đấu. Nhưng bọn hắn cái này cấp bậc, lẫn nhau thực lực kém không phải rất lớn. Rất khó gần người cướp đi đã có quyển trục. Càng nhiều vẫn là đối bay ra tới quyển trục tiến hành tranh đoạt, có thua có thắng. Nhưng tổng thể Bắc Bộ người nhiều. Hơn nữa cấm kỵ sư nhiều. Hơi đè nặng Nam Bộ năm châu người, đệ nhị sóng. Đệ tam sóng. Đệ tứ sóng. Liên tục 4 sóng quyển trục chiều sau. Có người phát hiện nó 1 giờ bạo 2 sóng. Hiện tại 4 cái giờ đi qua. Bảng xếp hạng thượng tên tuy rằng còn ở dao động, nhưng đã có chút kéo ra khoảng cách, có điểm đáng sợ. Thế nhưng dự khảo bảng trước 50 thứ tự trùng hợp suất 70%. Hơn nữa trước 20 vẫn là những cái đó trước 20. Tên một cái cũng chưa biến. Chỉ là bài vị thay đổi, nói cách khác dự kỳ thi nổi bật người bên trong. Cơ bản cá nhân tu vi chiến lực cũng là nổi bật, cũng đúng. Bài trừ số rất ít có đặc thù khí chất cùng cách đấu thiên phú. Đại đa số người ở cấm tiệt linh năng dưới tình huống còn có thể đánh tới cao phân. Bản thân chính là đầu óc cộng thủ đoạn chứng minh. Văn khảo bên trong tàng vào võ đấu phân đoạn. Vô tình tăng lớn bọn họ ưu thế, mọi người nghị luận sôi nổi. Không có gì người đi để ý một cái kêu Trần A Điêu người. Cho dù là Tiêu Ái đám người. Phóng nhãn 15 khu. Kỳ thật cũng không phải nhiệt độ rất cao nhân vật, Hồ Bì Thanh Tiêu đã bị công nhận vì cá mặn khu. Không có lấy đến ra tay yêu nghiệt. Duy nhất nhiệt độ cao lầu trên lầu dưới hiện tại cũng không biết đi đâu, Trần Dương bọn họ cũng. Không biết lầu trên lầu dưới là ai. Hắn không rời mắt mà nhìn chằm chằm. Cuối cùng tìm được rồi Trần A Điêu tên này, oa. Tỷ tỷ đã 40 phân. Từ 1.8 bò tới rồi 1.5. Phải không? Thật tốt quá. Ta nữ nhi quả nhiên là nhất bổng. Chính là nhị tỷ đều bò đến 500 nhiều danh, không có việc gì. Người điều điều tỷ tỷ sẽ đuổi theo. Nhất định. Nương hai hỉ cực mà khóc. Tràn ngập vô hạn hy vọng, một đám người hầu hai mặt nhìn nhau, Từ Chiêu ẩn bật cười. Nhìn bảng xếp hạng liếc mắt một cái. Theo nàng quan sát, trước đây cái kia Trần A Điêu tên biến động thời điểm. Trần A Điêu bản nhân thoáng hiện quá màn hình, vẫn chưa giải đề, cho nên Tên cùng bản nhân chưa chắc phù hợp, nhưng nàng vẫn là không tính toán đem Trần A Điêu tên có chuyện. Cổ quái nói cho nương hai, miễn cho lại cao hứng mà khóc, bất quá chân chính A Điêu bài chạy đi đâu. Đổi tên, Từ Chiêu Ẩn liếc qua cách vách Giang Chu lão thần khắp nơi bộ dáng. Hơi hơi nhướng mày, tên từ 13 khu bảng đơn liếc quá, hoa một chút thời gian tra tìm lên. Cuối cùng tỏa định kia mấy cái cổ quái ID, Cát Tường Như Ý đứng hàng không thấp. Cũng ở 6-700 tên. Nhưng thật ra cái kia nhất kiêu ngạo lầu trên lầu dưới chỉ có ít ỏi 30 phân, nghĩ đến Đam Châu học. Phủ học sinh đối A Điêu cổ quái thái độ, cùng với Tiêu Cẩn hai huynh muội riêng tới rồi xem A Điêu ánh mắt. Chẳng lẽ, một cái khác ghế lô chung, Tiêu Cẩn xác định A Điêu đã ở thu thập quyển trục. Hơn nữa, người này ẩn thân độn tàng chi thuật đáng sợ đến mức tận cùng. Trừ bỏ chuyên tâm quan sát nàng người, căn bản không có những người khác lưu ý đến nàng hướng đi. Vài lần nhìn đến, cũng đều là người này bình thường xuất nhập hang động tìm kiếm quyển trục bộ dáng, nhưng mặt khác. Thời gian, nàng đều giống như biến mất giống nhau, nắm giữ không gian. Nhìn nhìn Tiêu Nga La. Trước kia không biết ngươi còn rất có kiên nhẫn, Tiêu Nga La. Lại không có gì sự, Tiêu Cẩn. Ta cho rằng ngươi sẽ nói vì A Ái tới. Dù sao cũng là thân đệ đệ, Tiêu Nga La. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu đại đô đốc khảo hạch lan can. Nhìn xuống nhà mình muội muội. Ta chỉ là tò mò. Đừng như vậy bố trí ta, Tiêu Cẩn cúi đầu bật cười. Tái nhợt ngón tay mơn trớn tinh xảo hàm dưới. Phảng phất ở xoa bóp nào đó phán đoán, hai người tương ngộ. Một nam một nữ, nếu không phải cấu kết, tất có thật giả, nhưng ca ca tò mò như vậy. Hiển nhiên cái này thật bên trong ẩn tàng rồi cái gì mê hoặc. A, người nhìn nhân ra mẫu thân vài mắt, hay là một người thông minh đến mức tận cùng. Kỳ thật thực đáng sợ, Tiêu Nga La nếm thử tới rồi những cái đó tù nhân bị nhà mình muội muội đại não. Khống chế sợ hãi, ngón tay bắn nàng cái trán. Nàng càng cường, với ngươi ta càng có chỗ lợi. Chớ có nghĩ nhiều, Tiêu Cẩn ấn cái trán. Bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì 5 cái giờ. Đệ 11 sóng quyển trục chiều tới, này một đợt quyển trục chiều có điểm lợi hại. 7-8 cái ánh sáng tím đồng thời thoáng hiện. Hơn nữa cơ bản phân bố ở một khối hình quạt khu vực bên kia. Hình như là Trần A Điêu vừa mới lui tới khu vực dấu lớn R, dấu lớn Thảo. Cuối cùng bùng nổ ở ta này khối khu vực, nguyên bản A Điêu muốn hoạt động tinh thần sợi tơ. Nhưng phát hiện hoạt động sau khi đi qua sẽ hao phí một ít thời gian một lần nữa tỏa định tượng. Phật vị trí, hơn nữa bên kia đều có liên đình bích đám người nhìn. Muốn một đám đánh qua đi có điểm phiền toái. Tím quyển trục là thiếu. Nhưng mặt khác hai khối khu vực màu tím quyển trục nhiều. Quá khứ người cũng nhiều. Ngược lại dẫn tới bên này lưu lại hoàng quyển trục cũng nhiều. Nàng nhiều lấy mấy cái hoàng quyển trục liền đền bù tổn thất. Vì thế nàng cân nhắc lợi hại. Liền thủ nguyên lai 1/3 hình quạt khu vực bất động. Kết quả. Bỗng nhiên bão. Ngọa tào. Vương Bảo Xuyến khổ thủ Hàn Diêu 20 năm. Mạnh Khương nữ khóc trường thành. Đồng Vĩnh trước nữ cầu hỷ thước gặp gỡ, chư bát giới cao lão trang cưới vợ, cuối cùng tới hy vọng a, nàng là trước tiên cảm ứng được, nhưng kích động lúc sau, ánh mắt chợt lóe, nga khoát, nếu màu tím quyển trục đưa đến trước cửa, kia kế hoạch trước tiên, dù sao đều thứ 6 tiếng đồng hồ, a điêu chảo một cái đã bắt được trong đó một cái màu tím quyển trục. Chú ý 13 khu người xem cũng có chút kích động, thật nhiều màu tím quyển trục A. Thảo, nhiều như vậy, chín đi, kia Trần A Điêu gặp vận may cất chó. Có một cái liền phi nàng trước mắt, các ngươi xem. Nàng chạy, bất quá nàng ở gọi điện thoại. Thảo, đầu óc nước vào A. A Điêu đích xác ở gọi điện thoại. Hơn nữa thông chi người khác. Tống Linh, các ngươi mau tới A. Nhân ra nơi này thật nhiều màu tím màu vàng quyển trục đâu. Thật nhiều, ta một người đoạt bất quá tới. Các ngươi mau tới, đương nàng cái này điện thoại đánh ra đi. Có góc nhìn của thượng đế khán giả lập tức thấy được ở mặt khác khu vực người bên trong. Có 3 người có đồng dạng một động tác, bọn họ đều bỗng nhiên nhảy lên phi hành khí. dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới A. Điều này khối khu vực chạy như điên, hiển nhiên. Bọn họ ở kia khối khu vực để lại theo dõi mắt hoặc là tìm theo tiếng chi thuật. Được đến một tay tình báo sau lập tức chạy như bay mà đến, mà này ba người phân biệt là Trương Sinh, Cáp, Tề Biệt Viện cùng với Cao Tàng Kiếm vì cái gì chạy? Bởi vì có người đuổi tới. Trương Sinh Cáp dẫm lên phi hành khí theo đuổi không bỏ. Nhìn đến cướp đi màu tím quyển trục chính là Trần A Điêu. Lập tức vui vẻ, không nói hai lời mau chóng đuổi mà đến, Trần A Điêu này thường thường vô kỳ tiểu nha đầu có thể. Không sợ hắn sao? Sợ đã chết đều. Điên cuồng chạy trốn, nhưng nàng chạy trốn địa phương cũng vừa vặn là mặt khác màu tím quyển trục. Bay múa địa phương, hảo gia hòa, lập tức vài cái màu tím quyển trục phi ở nàng một khối khu vực buông quyển trục. Trương Sinh Cáp xem đến đôi mắt đỏ lên, vốn là trời sinh tính tàn nhẫn hắn đỉnh đầu dự bị công kích. Tỏa định A Điêu túng đến không được. Lập tức đem quyển trục ném văng ra. Cho ngươi, đừng giết ta. Đang ở lúc này, Tề Biệt Viện cùng Cao Tàng Kiếm tới. Hai người ra tay tấn mãnh, đồng thời chiều quyển trục chộp tới. Còn thuận tay dùng lốc xoáy hoặc là phong hút thuật đi bắt mặt khác màu tím quyển trục cút ngay. Đều là của ta. Ba người nháy mắt chém giết lên. Nhưng bất quá ba giây, từng đạo tàn ảnh bay vút tới, ít nhất 100 nhiều người đồng thời đuổi tới. Đều là lớn nhỏ đoàn thể. Hơn nữa mặt sau còn có người tới rồi. Mắt thấy này bay đầy trời đi màu tím quyển trục cùng với hảo chút hồng hoàng quyển trục. Bọn họ không nói hai lời điên cuồng ra tay tranh đoạt trong nháy mắt. Một đám người ở không trung đấu đến đủ mọi màu sắc. Bảy màu rực rỡ, lúc này, Tiêu Ái cùng Âm Thương Hạc đám người cũng tới. Từ Duệ nhìn rơi xuống đất hoảng sợ A Điêu liếc mắt một cái. Có chút hồ nghi, nàng cũng sẽ sợ hãi. Gặp quỷ đi, trừ phi. Nàng quan sát chung quanh, phát hiện nơi này căn bản không có Tống Linh đám người nửa điểm thanh âm. Tống Linh người kia rất mạnh, nàng có thể từ đối phương đối đãi bọn họ này đó nam bộ thiên tài thái độ phân biệt ra một vài đối. Phương vẫn chưa đưa bọn họ coi là kình địch, nhưng đối phương đối Trần A Điêu cũng là tuyệt đối đáng. Tin minh hữu tốt như vậy cơ hội. Nàng không tới, lại không phải tranh bất quá, trừ phi có quỷ, lăng cái gì. Thượng A, Âm Thương Hạc một tiếng kêu gọi, dẫm lên quan tài bay lên đi. Tiêu Ái trần chờ hạ, vẫn là lên rồi, triệt. Từ Duệ quyết đoán lui về phía sau, nhanh chóng lóe nhập không gian chung, gì. Âm Thương Hạc cùng Tiêu Ái rốt cuộc đối Từ Duệ có rất sâu hiểu biết. Vừa thấy nàng cái này hành động liền có nháy mắt trần chờ. Không có vội vã bay lên đi. Nhưng vào lúc này, hai cái hắc ảnh một trên một dưới đồng thời bùng nổ, ầm vang. Trên bầu trời hạ phong tỏa không vực, một phong một không gian, Chu Dịch. Cùng với một cái khác hắc ảnh ra tới. Mọi người đều không kịp thấy rõ đối phương thân ảnh. Này hai người liền đều bạo phát ly trần kỳ trung phẩm tu vi, phong không xích hợp tác. Hiệu quả tạc nứt, những cái đó quyển trục cuồn cuộn mà đi. Mà bị không gian giam cầm một giây chứ những thiên tài ở kinh ngạc sau liên thủ căng ra không? Gian, người nào? Tìm chết, tạc, ong, tảng lớn giải khống đạo thuật đâm vào không gian. Giống như vạn loại binh khí tạo ra bọt biển lá mỏng, nó đang ở vỡ ra. Nhưng đắc thủ Chu Dịch cùng mặt khác một không gian cao thủ dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh. Vinh quang, lấy đi sở hữu quyển trục sau liền phải đào tẩu. Nhưng bỗng nhiên, nha, này liền phải đi, ta đáp ứng rồi sao? Một tiếng nhàn nhạt, làm như tơ liễu trêu chọc trái tim, lại tựa ngư nhân sướng vãn bên tai biên, sau đó. Bọn họ nghe được nàng dùng càng nhẹ thanh âm thấp thả ôn nhu nói một câu, biến heo, trốn chạy từ. Duệ khó khăn lắm cảm nhận được phía sau khủng bố thần bí lực lượng. Nó ở tỏa định, ở lôi kéo, ở khống chế, soát. Sắp tới đem nháy mắt bị gông cùm xiềng xích thả trở thành đối phương ngoạn vật nháy mắt. Nàng giữa mày đỏ tươi chợt lóe. Thân thể nháy mắt hóa thành ửng đỏ hoa hồng. Tiêu tán với không khí, nháy mắt cởi trói sở hữu trạng thái xấu, bỏ chạy thành công. Nhưng ở trốn vào không khí hư vô kia trong nháy mắt. Kia một đóa hoa hồng phản thân nhìn lại. thấy được chính mình đã từng đồng học. Ngày xưa đối địch, những cái đó thu hút vẫn là không chớp mắt 300 nhiều hào người đều ở trong nháy mắt, phanh phanh, phanh, giải giáp, huyễn biến, phấn hồng, rơi xuống đất đã đạn thịt, còn bắn vài hạ, là heo a, đều là phì đô đô heo a. Tiếp theo đầy trời bọc giáp cùng trang bị phần phật đi theo rơi xuống, giống như cũng không duy mỹ. Nhưng thập phần, quỷ dị biến thái mưa to, nhưng mọi người rơi xuống đất thành heo. Trời cao phía trên, cô đơn nàng một người dẫm lên phi hành khí. Thanh tú nhưng cũng chưa nói tới nhiều ưu tú rất mãnh liệt túi ra đón gió mà đứng. Quần áo tay áo bãi liệt liệt vang, một tay pháp trượng lóng lánh quỷ bí nguyền rủa hắc quang. Một tay mở ra, ngón tay thon dài giống như hư nắm quyền lực thậm chí hết thảy. Nhưng nàng dùng này chỉ tay bóp lấy một con heo cổ, này chỉ heo. Phấn bạch, tứ chi móng heo còn mấp máy, trống rỗng đề heo. Vốn nên thực buồn cười. Nhưng nàng đang cười, lấy ta Trần A điêu đương lâu như vậy chắn mũi tên tấm chán. Đam châu ra luật thị như thế cao quý. Nhưng ta Trần A điêu nhưng xứng. Già nãi đồng học. Người như vậy, sẽ không sợ thương ta tâm sao? Ngón tay thoáng dùng sức, phấn hồng heo lập tức yết hầu hộc máu. Trọng thương dưới, kháng giáp bị hao tổn. Bản thể cũng khôi phục, đúng là tái nhợt tú Mỹ giang ra nãy, giết hắn. Không, nàng muốn hủy diệt hắn thân thể. Làm hắn ở cái này khảo hạch bên trong lại không có bất luận cái gì chiến lược. Đây là Trần A điêu ngoan tuyệt. Ở phải bị niết bạo huyết nhục cốt cách thời điểm, Giang gia nãi dùng cố gắng lớn nhất gian nan nói chuyện. 5 tỷ, ta có 5 tỷ, cầu ngươi vòng qua ta. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Xin lỗi, đưa tiền, hắn là thông minh, hơn nữa thực thông minh. Biết đối với cái này đồng học bất luận cái gì cảm tình xuất diễn đều là trói buộc. Chỉ có nhất chân thật ích lợi mới có thể đả động đối phương, quả nhiên. Giây tiếp theo, A điêu hơi hơi mỉm cười, buông ra tay, vuốt ve hạ hắn mặt, xoát tạp, chuyển khoản, ta chuyển khoản, Giang gia nãi chủ động triệu hồi nhẫn chữ vật, lấy ra di động cùng sở hữu quyển trục, so với hắn phía trước đoạt còn muốn nhiều, nhận sai thái độ chân thành cảm mắc. Xa so đã từng chung xuyên minh tú đám người thức thời, mà xuống chàng chính là... Bắt được quyển trục cùng tiền A điêu ngón tay buông lỏng, Giang gia nãi suy yếu rơi xuống đất. Nhưng giờ phút này, những cái đó biến heo người đã đều tránh thoát khai biến heo trạng thái. Đồng thời nhảy lên, có chút tưởng phản kích, có chút muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn nhảy lên mông cách mặt đất còn không đến 1 mét, ta cho các ngươi đi lên sao? Pháp trượng từ trên xuống dưới vung lên. Thuấn phát quần công lôi điện thuật trăm nói tinh mịn như ngón cái thô nhưng lôi điện mật độ siêu. Phàm cố nén lôi đình nháy mắt oanh tạc. Bùm bùm, một đám người toàn bộ lại quỳ, cái gì ly trần trung phẩm. Nàng hiện tại tuôn ra tu vi liền có ly trần thượng phẩm. Hơn nữa biến heo sau toàn bộ đưa bọn họ giải giáp. Đạo thuật thuấn phát thêm quần công. Ai có thể địch, tập thể dẫn điện như vậy. Này đó Nam Bộ Bắc Bộ Nam Châu những thiên tài giống như một mảnh chất bán dẫn điện bản, cũng liền. Cho tiền Giang gia nãi cùng mới vừa khôi phục tiêu ái bị hậu đãi. Người trước cùng người sau đều ngồi dưới đất tái nhợt mặt. Trước mắt một mảnh nóng bỏng điện quang, lúc này. Bọn họ tam quan đều tạc nứt, Giang gia nãi nghĩ đến nửa năm trước lòng mang gia tộc phục hưng gánh. Nặng tiến vào Nam Châu học phủ, cùng Giang Chu đạt thành hiệp nghị. Rốt cuộc lúc ấy hắn tư chất đích xác bài đệ nhất. Viễn siêu mặt sau mọi người. Giang Chu cũng không hai lời, nhưng sau lại. Cho tới bây giờ, Giang gia nãi mới biết được trong khoảng thời gian này chính mình ẩn ẩn bất an từ. Đâu mà đến, Trần A Điêu. Chính là cái kia lớn nhất ách nạn mà A Điêu bổ những người này sau. Lấy tay quần thể linh hút bí thuật, mọi người quyển trục đều vào tay, mỗi người 100 triệu mua. Tự do. Nếu không đánh gãy tứ chi, hiện tại trả tiền đi, bất quá. Các ngươi hai cái, A Điêu bỗng nhiên đối với hai người chỉ hạ pháp trượng, có thể trước tiên ra. Trường thi, lôi điện sét đánh. Nháy mắt phách nứt ra trường sinh cắp cùng tề biệt viện tay chân. Cũng thu đi rồi bọn họ nhẫn chữ vật Trần A Điêu. Người khinh người quá đáng. Mắt thấy khảo thí hy vọng đoạn tuyệt, Trương Sinh Cáp giống giận, nhưng A Điêu không để ý đến hắn. Nhưng thật ra dẫm ở Tề biệt viện đầu, không đợi người sau nói chuyện, liền chậm gì gì nói. Đối bên ngoài bán ta tin tức, làm tam làm bốn mưu đoạt chính trị ích lợi, còn đem hiểm nghi dẫn tới Liên Đình Bích bọn họ trên người. Ý đồ được đến ích lợi đồng thời còn phân hóa cùng thuộc Bắc Bộ những người khác. Một mũi tên xong điều. Loại này cao cấp chiến thuật hảo chơi sao? Thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Tề biệt viện là thật sự sợ hãi. Tưởng xin tha, nhưng A Điêu nói. Ngươi hẳn là may mắn còn cũng may khảo thí ca sát. Nàng giơ tay dùng lôi điện phách săn người này một khác chân, tứ chi toàn phế, cái gì cẩu đồ vật. Cũng dám tới tính kế ta, Từ Duệ đã thoát ly kia khối khu vực. Vài lần bỏ chạy đi tới rời xa khu vực. Nàng đỡ tường phun ra một hơi, khi đó, Từ Duệ bỗng nhiên nghĩ tới giờ hầu. Bệnh ưởng ưởng thả không thảo hỉ muội muội cả ngày ngồi ở trên xe lăn. Làm trò phụ thân mẫu thân mặt, đối chính mình cười khanh khách, mềm yếu đáng thương, nói cảm ơn tỷ tỷ. Ta rất thích Nga, nhưng ngầm, rõ ràng là chính mình vất vả khâu vá phấn hồng heo oa oa. Lại bị đối phương nhét vào trong dương. Đá tiến hắc ám không thấy tiểu gác mái, sau lại nhìn đến chính mình. Ngay cả trang đều không nghĩ trang, chỉ tìm ca ca, cũng không xem nàng cái này tỉ tỉ liếc mắt một cái, chẳng lẽ nàng Từ Duệ còn thiếu một cái muội muội. Cái này A Điêu có cái gì hảo hiếm lạ, quỷ xúc bệnh kiều còn ái diễn trò, một chút đều không đáng yêu, nàng chán ghét người này rất nhiều năm. Nhưng rất nhiều năm sau, nàng phụng mẫu mệnh đi ngoại tổ bên kia, không bao lâu biết A Điêu bị tiễn đi, nàng vội vàng về nhà, mới từ mẫu thân trong miệng biết được một sự kiện, A Điêu bệnh tăng thêm. Sợi bông loại đồ vật vào miệng mũi sẽ dẫn phát xuyễn. Động một chút chí mạng, nàng căn bản chơi không được những cái đó oa oa, mà A Điêu sở dĩ kỳ hảo trần. Tốn, mà không phải nàng Từ Duệ. Đại khái là bởi vì phụ thân cảm thấy nàng không sống được bao lâu. Tưởng câu nàng với hậu viện, không cho ra ngoài, cũng không cho đọc sách. Lúc ấy, cũng chỉ có tổ mẫu cùng Trần Tốn có thể giúp nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là rời đi. Không bao lâu liền truyền đến tin người chết, gặp lại. A Điêu vẫn là A Điêu, nhưng đã không cần bất luận kẻ nào, cường đại, quỷ bí, tính kế nhân tâm. Sau đó, chấp trưởng hết thảy, Từ Duệ ít ỏi thở dài một hơi. Lại cũng bỗng nhiên cười khẽ hạ, cũng thực hảo. Cuối cùng sẽ không giống giờ hầu như vậy. Giống như tùy tiện chạm vào một chút liền sẽ toái, bên ngoài. Khán giả linh hồn cùng thân thể cơ hồ đều bị khống chế. Liền vốn dĩ xem mặt khác khu người xem đều vẻ mặt mộng bức, Giang Chu sắc mặt tái nhợt. Bưng trà tay có điểm run, bên cạnh Thanh Châu hiệu trưởng đám người mắt lạnh nhìn hắn. Như nhau trước đây thầm mắng Trần Nhiên, giờ phút này cũng mắng Giang Chu. Thảo, này Giang lão cẩu, cái gì cứt chó vận, lại còn có mắt mù a. Vàng thau lẫn lộn, nhưng Giang Chu cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ. Thảo, cái gì tấm mộc, rõ ràng tấm mộc là thác bạt. Lão tử dùng một cái tấm chắn hai viên chân châu được không? Đây mới là nghiêu bức cao cấp chiến thuật. Nhưng ta không biết Trần A Điêu mẹ nó không phải chân châu. Là ngàn năm trai tinh A. Tàng đến như vậy kín mít. Khúc Giang Nam lầm ta ta ta ta. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay 9 giờ mới đến ra. Ngày mai muốn ra cửa làm việc. Ngày mai đổi mới đừng đợi. Hơn nữa ta làm việc liền tính về nhà. Cũng chỉ có bình thường đổi mới. Bởi vì muốn tạp sảng điểm. Liền hai cái thêm càng cùng nhau. Dù sao 20 cũng mau tới rồi. Ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu. Ngày mai lên xem đi. Cảm tạ ở 2022-05-2410, 5 giờ tương đương 2022-05-2500, 6 giờ 9 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Chiếu. Nửa đêm tiếng ca ở bên tai một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Điền khốc khốc hai cái. Gian sơ, nhật thực hành giả, ý ánh, thời gian trôi đi. Lucy một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn. Y. Thanh tảo. Bạch đào. Điền khóc khóc. Tiêu gạch dưới cái gì đâu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đại mị mị sáu cái. Nhật thực hành giả bốn cái. RVGA. Lộ búi. Liền nhìn xem. Hỷ tư ba cái. Bạch cửu công tử. APPP. Cơ cơ phục cơ cơ. Tùy giặc mau ta. Hà cầu lúc sau là có 72 cái. 58.729.730. Dược ngu. V kép. 26.927.169. Đại thần ta yêu ngươi. 21.729.682. Tiền tiền. 28.369.333. Dây si. Thỉnh làm lơ ta. Phẩm chương. Giang đêm nguyệt. CCCT hia. Tam thất. Y mộng. Thời gian. 32.944.779. Trồng hoa ra con thỏ. Mộc mâu. Như vậy a. Thả mạt. Thấy kia chỉ điêu sao. Manh manh đắt tiểu tiên nữ. Hielo. Phong ngâm. Ly. Tê yêu yêu. Bờ đối diện diệp. Hy vọng vận may quân. Toái giác giác. Trăm ngôn đào quả đáo. Không hối hận sao. Cuồn cuộn. Nasubo Bizen. Một hoa áp nhị đường. Ngày vương nhân tử. Phật hệ. Xinh đẹp cười. Alexi. Đoạn ngưng nhị. Tây Ban Nha cam. Lăng rượu. Thư sinh. ZSJ. Galia. Toàn. Sơ ngộ. 9. Beyonce. Dora. Ta ái xem tiểu thuyết. Chỉ là tiểu bạch L. Vãn đêm hành một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vô vừa ý thư 318 bình. Hùng 250 bình. Miêu chảo ấn ký 186 bình. 20.077.991.179 bình. Làm đôi mắt trung hoa mèo trắng 174 bình. Cola 160 bình. Đông giao đi một chút 150 bình. Cam chi chi 140 bình. Bờ đối diện diệp. Thiến tỷ 136 bình. Ha ha ha 120 bình. Cận ngữ. Dũng biết 110 bình. Lan là lần. Nhiều vị quả cam. Ha ha đát. 47.363.182. Hách yên hàm. Ngọn đèn dầu. Anh đêm tịch 100 bình. Không gầy 10 cân không thay đổi danh 98 bình. Đình 92 bình. Thất phố đình 90 bình. Nhàn. Bạch ngăn 80 bình. Tông chính gia nữ nhi 70 bình. Vũ. Ngủ không đủ. Xương cốt. Béo thành cá nóc tương đương. 8 khối 60 bình. Dẫn tư hoa 58 bình. Hà tất đâu. Quần yếm siêu đáng yêu. 21.729.682. Đào hoa phiến ảnh phong. 38.043.534. Kỳ nguyện tương. Phương phương phương, luyện cốt, tranh dây, thật lâu, dây dây cây thỏ con, thỏ thỏ không muốn ăn củ cải, chòm xong ngư lộ lộ, thiên nhai cô cẩu, quân 12, lá rụng bay tán loạn, hữu hữu tưởng biến bạch 50 bình, ái uống sữa bò cá mập 06, sour rye, cô đơn 49 bình, buồn ngủ quá 48 bình, cây ngũ gia bì nhất đẳng với 6. Cửu nhi 45 bình. Hàn lộ 41 bình. Đêm tuyệt thương. Là nữ. Ám dạ ánh sáng. Iwi siao. Khang khang. Hết thảy. Tam tam nhất bổng. Quyện vũ chi dương. Một con đại khả ái. Đắc đây. Thố chi. Cố này hồi. Hôm nay bắt đầu giới võng nghiện 40 bình. Quả quyết quân. Quả duy c 35 bình. Phẩm trương. Diệp thương ngân 32 bình. Hạnh nhân không cần, ta chỉ là nhàm chán. 10 năm diệp, lạp lạp nữ, xe hạt rẻ, một cái quả quýt vị long. A di, phong tâm khóa ái, thương yên ánh chiều tà. Tĩnh thủy tàng thâm, mặc danh, ăn ngon quả đào. Phạn bạc, ta yêu ta ái la. 50.918.489. A cong, email protected, sớm tối, ngọn đèn dầu ý dã rời. Chiều ti mộ tưởng, ngươi xem này cá, từ từ, đường tiểu khuyết, cá quả nham, Di Á, Vũ, Thiên Lương, nét mực mo, cốt lấy thành cho, ta không phải Cá Mạn, ta là Truy Văn Tiểu Bạch Hoa, Nha Nha, Bạc Hà với Miêu 30 bình, Kỳ Nhiễm Thu 26 bình, Dứa, hôm nay vẫn như cũ làm Cá Mặn 25 bình. Người cảm thấy liền hảo 23 bình. Quả quả tương đương giải lãng hắc. Bánh gạo nếp. Hoa hoa bạch đại thánh. Thu diệp lạc tẫn. Nam mộc. Ăn không ngồi rồi ta. Út đi. Tiết tháo rớt. 3.052.545. Đêm mặc văn giác. Mộ tư ăn không mập. Thủy vô nguyệt tuyết. Xoan. Yêu nhất điêu điêu. Y là cái tiểu thái dương. Hoa hoa tương. Trường kỳ tiềm thủy đàng. Sáu hạ một, mũ gạch dưới mũ, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, Tô Châu Miêu Nô, Bạch Cửu Công Tử, Thế Giới Hòa Bình, Minh Nguyệt, tốc độ 70 mại, đã từng ta hỏi ta vì sao, hy vọng vận may quân, chụp một tháng lượng, Lưu Lưu, Tề Mặc, Lông Chân Không Thô, Lá Trà, 26.552.662, Bi Kịch Trung Trà Phổ Nhị. Hoa nếu nở rộ, Nghiêu Lang, lạnh lẽo mộng, hoa hoa không phải hoa, nàng miêu, SKYLA 888, 233, ke rùa, la la, đồng đồng đồng ai, đại bạch không ăn cá, kéo dài, đại cam, 3.000 tuyết ti, Trương Nghệ Hưng tay bộ vật trang sức, M, nếu đồ, Vân Chi Ma, phương Nam có mộng, giống như đã từng quen biết. A Phi là khu vực, Kero năm 1721, Bồ Câu có Thiên Thu, Miêu Ma Tiên, Cảm Xúc Đại Nhân, Manh Manh Đắt Tiểu Tiên Nữ, Tìm Văn Chuột Đất, Ách Tá Tụ, Không Xâm, Chuyện Cười, Luxuria, Bí Mật Mê Mi, Gió Thổi Diệp Lạc, Đại Khả Ái, Gian Sơ, 38.409.942, Lá Dụng Hoa Thổi Tuyết, Grammar. Hôm nay nghỉ, mạn, đi vào giấc mộng, ta linh hồn không thấy. Thanh Nghiên, Nam, Trăm Ngôn Đào Quả Đáo, Cải Trắng, Doãn Sa Lê, WTW Bịt Mắt, 22.402.456. Tiết An Kỳ, 17, Hàn Yên Trường Ảnh, Coi, Cửu Nguyệt, GB, Thanh, Nguyên Sơ, 41.644.335. Tam Viên Nhi, Thắng Già, Khoai Nghiền Bơ Bánh Kem, Kỳ Cuồn Cuộn, Di Hi, Dừa Quả Nãi Lục, Phế Tôm Cử Báo Ta Tử Chiến Chiến, Hạ Lạc Cách, Momo Be, Miêu Kỷ, Alisa, Mô Tuệ, Huyền, Đại Mị Mị, Yên Lặng Luyến, Kỳ Thủy Cuồn Cuộn 20 bình, Say Mê Âm, Cá Chép Lật Thụ 19 bình, Ngọt Tương, Liễm Hơi 18 bình, Jasmina, Tam Tiêu 17 bình, Cần, 23.339.846. BA, tháng 4, này chén cơm nhưng không được thêm tràn đầy. Mộc Mâu, tiên nữ không thể yêu đương. Một cái nhàm chán nickname. Bổn Miêu Quân 15 bình, Tố Khi Cẩm Năm 14 bình, Ái Đánh Xá Trưởng 71 Bảo Bảo, Di 11 bình, US Nhập Ngựa Gỗ, Thu QWQ Ngàn. Ta Ái Nghiên Cứu Khoa Học, Siong, Túc Xe, Thanh Như Mấy Phần, Quyền Là Ngẫu Nhiên Gặp Được Đi, Tân Chi Chợ, Kỳ Miêu, Bánh Trôi, Tiểu Quả Lê, Hồng Mộc, Cung Ngàn Cũng, Từ Vong Yêu, Hoài Diệp, Viết Hoa Tô, Hy Vọng Trung Quang, Tần Nguyệt Tình, 9, ZC, Túc Tâm Đài, Siana, Lêu Lêu Lêu, Miêu Cái Con Thỏ, 156Z, Bình Dương Trì Thượng, 24.749.865. A, Kame Tả, Tạp Tạp, Tinh Tinh 1.298. Thở Dài, Âu Âu, 9 Yêu, IF, 40.202.532. Nhật Thực Hành Giả, U Hằng, Ô Đát, Giạc, Ngôn Ngọ, Mạt Mạt, Ô Mèo Mễ, Thương Lam, Thẩm Cô Nương, Tích Ngã Vãng Hỷ, Một Đời An, Trời Xanh, Ếch Ha Ha, Wonder, Tiểu Khả Ái, 19.620.378. Sơ Tễ, 34.358.927. Yêu yêu linh, trần trà cùng rượu, M.E.S.S.E.Y. Màu tím diên vĩ, cười sinh hoa, ngòi bút uyển truyền, thâm sâm muốn nghịch tập, lá cây, bác kỷ, 81.083.660. 21333, càng, bạch lộ, điền khốc khốc, 29.154.751. An an tổng ở thức đêm, 10.717.611. Ngủ ngon, 1.748. O, ZZ, cà chua xào cà chua. Chỉ thượng bằng lan, thố ti hoa, cơ cơ phục cơ cơ. Cờ mộc lê, ăn hoa hướng dương, năm ni cay, người lão phụ thân, 14.225.514. 46.343.947. 46.554.838. 43.565.010. Vân nhập cốc, Lucy, mộng ở Giang Chi Nam, địa cầu trị ung thư, sắc xa, nặc danh, tĩnh thái cực nghiên, tinh, nhiếp kham ân, 18.668.368. Yểu yểu, 18 cái vòng, dích, tiểu ngôn phân khối, ngốc, sơ ly, dược ngu, Alexi, số 2 đất đá trôi, phế cá, thương linh nước mắt, biết biết điều, dưa chuột, nhất nhất, hẳn là cố nhân về, đại âm, đình ghế dựa, 46.773.572. Nhan tức chính nghĩa, thúc dục càng, cùng nhau xem ngôi sao, từ từ, 3 tuổi, béo ánh trăng, 20.860.202. Lam sát ảnh, mộc khê, ích, đêm nguyệt, lam con thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời. Bác sĩ, Vera 321.943. Tùy giặc mau ta, hạ hạ, doanh, ẩn, a bình, hàn thuyền, xinh đẹp cười, dao cầm như cũ, dâu tây môi môi, về một, chi tây, nguyên tội chứng chứng, kéo say, tiểu tán pha lê tương, 29.122.312. Nghe tuyết thiền, thỉ nguyệt, ngô tịch phượng đồng, a, rasco, cu cu cu, một người phân tự chụp, oang ngu năm. Tiểu A Lục, vượng tử tiểu đệ, Illusion, A Mini, A cộng 2, đại bánh donut, ve sầu mùa đông, trừng trừng, Crimto, tì vết không che được ánh ngọc, sơn chi, bạch trạch, trồng hoa ra con thỏ, thương ách, ca ca người đâu, ân, cơm tẻ, khắc khắc, thượng tham, 59.587.531, quay không ý sen, huân tử. Bắc Mỹ tuẫn đạo giả hoa viên, dụ cắt miêu miêu ở nơi nào? A vây, tiểu tiểu chứ, quải cái tiểu khả ái về nhà. Ailey, Ruby, 18.422.510. ZV trong mộng Nam Kha, ái tiểu mãnh, 24.790.351. Đi xa khách, thường 94, liên hoa, lông chim. 41.589.322. Minh Nguyệt Thanh Hoan, ăn đường tiểu thảo, DFS đi phi, hồng trà, tinh quyết, tịch nguyệt, 13 nguyệt di sinh, kiêu giấy, trên lầu A Phiêu, đùi gà tử, Fox sinh, đáng yêu no gà con, lộ búi, phi lộc, ma đao, nguyện vô năm tháng nhưng quay đầu lại, đem ly, diệp không quen biết. Cái lẩu lạnh ra nhãi con tương đương. Bạo lực ngọt. 22.288.408. Thanh y. 45.462.852. Phong lánh. 52.424.950. Đem bảy. Thư nguyệt. Thiên nhiệt không nghĩ ra cửa. Miêu đánh nhau. 36.654.523. 8 tháng quả hồng, gia gia yi, thụy thụy, a, văn học, tiến tới điêu, vân chi tới hề, Vivian, quả cam, sơn có kiều tùng, ngôn huân nhãi con kêu yêu hồ, bổng cực kỳ, ta mới không đến trong chén đi, tiểu oa trong ổ cà rốt, Nikon, Thanh Phong, Tử Câm, không cần cùng 3 sao 8 bằng 21 người tranh luận. Nay nay si 10 bình. A Vân muốn A, thỉnh chữa khỏi chính mình. Nếu Thụ Thanh La, Uyển Thiến, Vân Dưỡng Tiểu Khả Ái, Lạc Dương Lão Lương 9 bình, Vĩ Vĩ Sẽ Phi, Phi Yến, vòng đi vòng lại, nước lửa tương dung, ý ánh, 327.436.948 bình. Di Di Di, Hề Vũ, Hấp Tấp Sơn Sơn Thủy Thủy 7 bình, Nam Nam Nam, Bánh Đâu Nát, Trong Gió Kính Thảo, Ta Liền Một Chương Tăng Mặt Dù Sao Ngươi Cũng, Mộc Tử Lâm, Tìm Kiếm, 6 bình, Theo Gió Tư Lòng Ta, Úc Ha Hả A, Tiểu Tây Thảo, Nhiễm, Miêu Hẻm Tiểu Khả Ái Tương Đương, Tam Thất, Quả Bưởi Tương Miêu, Một Bên Nằm Mơ Một Bên Thanh Tỉnh, Ngôn, 4 năm, Kinh Sở, Lải Nhải, Quý Tiểu Ngư, 24.932.085, Luôn Là Không Có Tên, Trần Khúc, Flying, Thoát Khỏi Nghèo Khó Tiểu Cá Mạn, Vĩnh Viện Ái A Quý Cùng Tiểu Mai, Nửa Tháng Lượng, Hàn Sơn, Xe Đa Dần, Dã Trâm, Emo, 1900, Sữa Chua, Khả Khả Ái Ái Không Có Đầu, Nana, Nhẹ Thượng, Bạc Hà Tử, Tháng Tư, Tây Ban Nha Cam, Sôn, Viên Viên, 24.547.300, 22.167.614, Iris Lạc, Duyên Hy Enzo, Silent, Miêu Miêu, Trà Tương, Sống Ở, Quỷ Quái Cơ, Tiểu Bạch Năm Bình, Tiểu Vương Tử, Bàng Hoàng Cô Thế, Bùn Manh Hảo, 123, Lily, Là Thật Sự Hảo Sao, Đừng Tìm Việc, Vân Gian Nguyệt 4 bình, Nhà Trẻ Nhảy Xa Quán Quân, Sô-cô-la Trương Trương Bao, Đường Đường Tử, Đã Từng Năm Ấy, 25.285.634, Cố Uyên, Toan Toan, Thần Thần, Tuna A A, Giọt Mưa Điểm Điểm, Quy Uy 111.117, Tân Khắc Tư Rượu Ngon, Tần Kiều Kiều, Thỉnh Làm Lơ Ta, Hồi Ức Tiên Sinh 3 bình, Rượu Gạo, Quýt Gia, Y Dài, 50.862.982, Mục Ngạn Chi, Phi Vũ, Cẩn Thạch, Kem, Cà Chua Gia, Nhữ Âm, Ngải Tựa Tê, Xi Meng, Hiểu Rõ, Mặc Ngôn, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Nam Ngạn, Không Nghĩ Làm Bài Tập Rồi Lại Không Thể Không, Đi Ngang Qua Chuồn Chuồn, Nháo Nháo, Lulu Bếp Lò, 9 tháng, Kỳ Lộc Cọc 2 bình, Sớm Ngày Phất Nhanh, Tuệ Tuệ Tử, Qua Gâu Gâu, Cá Mặn Một Cái, Hóa Trang Hảo Phế Tiền A, Thích Ăn Quả Cam, Khôn Khôn, Nhạc Nhạc, Hiểu Được, Vũ Văn Giai Huyên, Sơn Thủy Cộng, Khổng Tử Giang, Nam Kênh Đào Dẫn Nước Châu, Bắc Lan, Giai Điệu Ở Bên Tai, Lotus 4 Rose, Asimius Tương Đương Chicks, Du, Xanh Nước Biển Lam, Lulu 11, Ngô Quý Vinh, Cùng Tiền Vuông Vô Duyên, Vãn Phiến, Lam Xối Sương Mù Vũ, Artemis, Him, Thời Gian Xa, CC, Duyên Đốc, Lâm Dâm, Dâm Bụt, Ngưỡng Lẩm Bẩm, 81, Nại Nại, Cần, Như Người Uống Nước, Ngạn Chỉ Đinh Lan, Trần Tiểu Khải, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Đánh Chết Cái Kia Nam Chủ, Lạp Lạp Lạp Tương Đương Tương Đương Tương Đương, Phản Lệ, Không A Còng Đến, Chúc Mộng, Nội Tâm Là Cái Thô Giáp Đại Thúc, Mộc Tử Lý, 42.215.724, Ký Chi, Dương Dương Dương, 47.182.520, Ai Nguyệt Tử, A Man, 54.078.246, Bạch Dương Kỳ Kỳ, Lách Sa, Lam Thương, 21.317.753, Amy, Zumi, Người Tô, Ta Là Cảm Ơn, Đào Khí Bảo, Xin, 40.498.472, Lam Sơn Có Phong, Lật Mễ Tương, Tiết Kiệm Cao Thủ Grandit, Từ Từ Ở Giang Hồ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.